Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Đản Sinh Hàng Thế Bình Minh. Cùng, quy về tử vong ban đêm, quần tinh thế giới, tại kia hủy diệt hết thảy, chói lọi hào quang sáng chói thủy triều bên trong, một cái bởi vì lực lượng lẫn nhau xung đột, lẫn nhau yên diệt, đến mức tỏ ra cực kỳ yên bình, bão mắt, chỗ. Một tia bắt nguồn từ cương chi thần ý chí, theo chiến trường trung ương tách rời, hiển hóa tại này yên bình thời không phía trong. Hắn đã cảm giác được, chính mình đã là một phân thân, theo chủ thể ý chí bên trong độc lập mà ra. Cùng cái khác ý chí ngăn cách, mà rối loạn không gian, vặn vẹo thời gian. Để hắn tạm thời vô pháp kết nối trở về chính mình bản thể. Do xua yên bình nhìn chung quanh bốn phía, hắn trông thấy, tại chính mình ở vào này một yên bình thời không mảnh vỡ xung quanh. Thật lớn năng lượng biển động ngay tại quần tinh thế giới bình chướng trong ngoài bạo phát. Ngân lam sắc cương chi lực cùng linh năng, cùng màu đen chi phối không gian va chạm nhau yên diệt. Sinh ra khiến thời không đều phá toái lôi đình tiếng vang. Nhưng cái này thời không mảnh vỡ ở vào hai cỗ trọn vẹn bằng nhau năng lượng đối trùng lưu ở giữa. Hoàn mỹ đạt thành cân bằng, đến mức như thế bình tĩnh, mà phụ thuộc tại một cái kia nhánh sông ý chí, cũng tức là chính mình cái này phân thân, liền bởi vậy từ đó bị bóc ra. Tới chỗ này, đã như vậy, đối phương cũng hẳn là như nhau, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bốn tay cương chi thần trạng thái do xua quay đầu, nhìn về phía thời không mảnh vỡ một góc khác, quả thật đúng là không sai, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể một tia ý chí, một tia nhỏ bé sợi kén xuất hiện ở một bên, không chần chờ chút nào, màu bạc cương chi lực hóa thành quang hoàn ngưng tụ tại quyền trước. Joshua trực tiếp tiến lên công kích cho dù chính mình là phân thân, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đi cùng địch nhân chiến đấu. Nếu như nói giữa người và người là dựa vào chung nhận thức đến lẫn nhau lý giải câu thông, như vậy tất cả Joshua ở giữa chung nhận thức, nói chung chính là như thế. Một tầng khác không gian bình chướng bày ra, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đỡ được lần này công kích. Nhưng bất ngờ chính là, nó tịnh không có phản kích, mà là bắt đầu câu thông. Ngươi không cần tiếp tục chiến đấu. Nó dị thường yên bình, thậm chí là dùng khuyên nhủ ngữ khí ngăn cản ý đồ tiếp tục xuất thủ do xua ra. Ta đã thất bại ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Ngoại giới, ta bản thể, đang không ngừng bị yên diệt. Do xua ngẩng đầu, quả nhiên, hắn trông thấy tại cái kia năng lượng biển động bên trong. Màu đen dị không gian đang không ngừng phá toái, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ý chí bị triệt tiêu. Tại quần tinh thế giới trong ngoài, cương mãng, tam trọng màn che, Joshua phân thân cùng hắn khóc mà đại mục thủ lực lượng song trọng giáp công dưới. Ở vào trung tâm cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đang bị ngân tâm đại hắc động hóa thành tạc đạn dùng. Cực kỳ cuồng bạo. Cực kỳ không thể tưởng tượng phương pháp nuốt hết, xoắn nát, đơn giản tựa như là một đầu bị nhét vào xi măng máy trộn bê tông voi lớn. Trong bụng còn bị nhét vào một khỏa đại đương lượng tạc đạn dạng kia. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể từ trong cực ở ngoài đều tại sụp đổ. Tiêu vong, không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Biết được điểm này về sau, Joshua lần nữa nhìn về phía cái này cực hạn thăng hoa thể phân thân. Hắn chú ý tới, đối phương thân thể cũng đang không ngừng rơi xuống toái phiến. Cùng ngoại giới bản thể một dạng sụp đổ, chiến sĩ nheo mắt lại, muốn chết muộn một chút. Không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi giao lưu. Giao lưu có quan hệ với tà thần phía sau, hậu trường hắc thủ tin tức. Cùng với kia ngay tại đi xa sơ thủy chi hỏa cùng ma chiều ngọn nguồn sự tình. Sợi kén lúc lắc, quang mang dần dần ảm đạm, như là nến tàn trong gió. Nhưng dù vậy, Tự Tư Dã Thú cũng không có tại trước khi chết ra vào khó coi cuồng loạn. Nó yên bình, trấn định, xa so với bất luận cái gì, văn minh cá thể, nhìn qua càng thêm lý trí. Các vị tại cái này, quay lại con đường, nửa đoạn sau siêu đại thế giới bên trong. Khoảng cách sơ thủy chi hỏa cùng ma triều khó mà tưởng tượng gần. Các ngươi khẳng định trong tay nắm giữ ta không biết tin tức. Mà ta cũng tương tự có các ngươi không có nắm giữ tin tức. Ta muốn giao lưu những này. Chỉ thế thôi. Joshua trầm mặc. Hắn không có đi hỏi. Ngươi đều sắp phải chết. Hỏi cái này để làm gì? Loại vấn đề này. Bởi vì hắn nghĩ nghĩ. Nếu như chính mình cũng là đồng dạng tình trạng. Có lẽ cũng biết làm như thế. Phẫn nộ. Phát tiết. Cuồng loạn lại có thể ảnh hưởng gì đó. Tại kia thời khắc cuối cùng, chính mình khẳng định chỉ muốn phải biết trong lòng mình kia vấn đề lớn nhất đáp án, cho dù không chiếm được đáp án, có thể hướng lấy chân tướng tới gần cho dù là một bước. Cũng là tốt, ngoặc kép chấm chấm, người mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là gì đó. Thở ra một hơi, Joshua ngẩng đầu, nhìn chăm chú kia ảm đạm sợi kén. Hắn thấp giọng nói. Ngươi vứt bỏ vĩnh hằng sinh mệnh, tới chỗ này, xâm lấn nơi đây, không tiếc sinh mệnh đi cướp bóc, chiến đấu, ngươi đến tột cùng vì cái gì mà chiến? Không biết điểm này, ta vô pháp cùng ngươi giao lưu, ta muốn đánh nát hết thảy trói buộc, cực hạn thăng hoa tụ hợp, thể rõ ràng hồi đáp, cái này thế giới hết thảy, tất cả cơ bản định luật, tất cả những người khác siêu phàm lực lượng. Tất cả tà thần, thậm chí cả tà thần phía sau hết thảy. Ta mục đích là thăng hoa, là siêu việt hết thảy. Chí ít, không thể có bất kỳ cái gì sự vật cùng tồn tại. Có thể ngăn cản ta y theo ta muốn phương thức sống sót. Đây là chân thành giải đáp. Joshua nghĩ đến cực hạn thăng hoa tụ hợp thể kén phía trong sơ thủy chi hỏa quang mang. Hắn biết cái này đích xác là lời nói thật. Nếu như đối phương thăng hoa thành công, thể nội dựng dục ra một cái mới đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Như vậy, nó thật sự có thể siêu việt thế gian này hết thảy. Cái này đa nguyên vũ trụ tất cả cơ bản định luật. Cái khác hiền giả siêu phàm lực lượng, thậm chí cả tà thần cùng tà thần phía sau hắc thủ. Đều vô pháp ước thúc nó, nếu như nói... Hiền giả là khai thiên bổ đạo, đem chính mình, con đường, lạc ấn tại tất cả đa nguyên vũ trụ bên trên. Lấy tự mình chảy ra hoàn toàn mới cơ bản định luật cùng siêu phàm lực lượng. Như vậy, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể theo đuổi, chính là mình sáng tạo một cái chính mình thiên địa. Chính mình là chính mình thiên địa hết thảy, tuyệt đối duy ta, tà thần ý đồ hủy diệt ta. Cho nên ta đối địch với tà thần, muốn tiêu diệt hết thảy tà thần, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cũng không cảm thấy mình ý nghĩ có. Nửa điểm cổ quái, đây chính là nó logic, ta đồng hóa, thôn phệ vô số tà thần, vô số văn minh, theo trong bọn họ biết được phần đông đa nguyên vũ trụ cổ lão mật tân. Trong đó có một ít sự tình, khiến ta cảm thấy phi thường chấn kinh. Trong đó, chính là cái này đa nguyên vũ trụ bản chất, kỳ thật phi thường trẻ tuổi. Đa nguyên trong vũ trụ tràn ngập thời gian cạm bẫy, mỗi một cái tinh hà thậm chí cả thế giới trong tinh hà. Thời gian tham chiếu hệ đều hoàn toàn không giống, có một ít nhanh chóng tinh hà, mới trôi qua mấy vạn năm thời gian. Có một ít tinh hà lại đã sớm vượt qua kể một tỷ thậm chí mấy chục tỷ năm. Thậm chí những cái kia đa nguyên tinh hà cùng đa nguyên tinh hà ở giữa. Nhìn như bao la không gì sánh được trong hư không tối tăm. Kỳ thật tràn đầy cái khác đa nguyên tinh hà phế tích thời gian của bọn nó đã qua trăm tỷ vạn ức. Năm, thậm chí cả vô tận thời gian, liền bạch ải tinh đều biến thành băng lãnh, siêu đại hắc động đều triệt để bốc hơi. Nhưng là... Đa nguyên vũ trụ vận động ngọn nguồn, vạn vật khởi nguyên chỗ, cái kia tên là sơ thủy chi hỏa tồn tại. Đối với nó cùng chung quanh nó thời gian tham chiếu hệ tới nói. Theo đa nguyên vũ trụ sinh ra đến bây giờ, khả năng mới vừa vặn trước kia 1-2 ước năm. Này to lớn chênh lệch thời gian khác, dẫn đến đa nguyên trong vũ trụ thời gian triệt để rối loạn. Thậm chí cả tiếp cận tịch diệt. Đây cũng là ta vì sao nói, chúng ta là cuối cùng một nhóm có thể thăm dò sơ thủy chi hỏa tồn tại. Đối với cái này, Joshua nhẹ gật đầu, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể nói, cùng lúc trước hắn suy đoán gần như giống nhau, nhưng cùng chính mình khác biệt chính là, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể hoàn toàn chính xác lấy chính mình thực thể. Gặp qua mấy cái khác biệt đa nguyên tinh hà, cho nên đang suy tư sau khi, hắn đáp lại nói, cái này đa nguyên vũ trụ phi thường trẻ tuổi. Đồng thời đang bị gia tốc đi hướng tiêu vong. Điểm này ta cũng đồng ý, nhưng là khiến ta kỳ quái. Nhưng thật ra là chư vị hiền giả sinh ra, hiền giả tồn tại, kỳ thật bổ xong đa nguyên vũ trụ đa nguyên tính. Một loại nào đó trên ý nghĩa, có thể nói là vững chắc đa nguyên vũ trụ ổn định tính, kéo dài hắn tuổi thọ, đồng thời để hắn gia tốc thành thục hoàn chỉnh, bởi vì các hiền giả cùng kia hậu trường hắc thủ mục đích tương phản, cho nên ta tạm thời nghịch hướng suy đoán một lần. Hậu trường hắc thủ mục đích, thần muốn, chỉ sợ là ban đầu, còn chưa có bắt đầu sáng tạo đa nguyên trong vũ trụ thế giới khác. Tối nguyên thủy, sơ thủy chi hỏa, cho nên thần muốn để sơ thủy chi hỏa bên ngoài đa nguyên vũ trụ hết thảy đều hủy diệt. Này có lẽ có thể thuận tiện thần xử lý một ít chuyện. Đạt thành thần mục đích, hiền giả, kỳ thật chính là cải biến đa nguyên vũ trụ lực lượng thực thể hóa. Loại sửa đổi này, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chính hậu trường hắc thủ cải biến. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể rõ ràng là, biết hiền giả tồn tại. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, nó sớm đã phát hiện siêu phàm chi lực bản chất chân tướng. Cho nên như nhau suy nghĩ nói, tựa như là một cái nguyên thủy máy móc, bị viết vào đại lượng cải tiến trình tự. Này cố nhiên thuận tiện máy móc vận chuyển, nhưng đối với muốn một cái chỗ trồng máy móc, người mà nói, hết thảy cải biến đều là vô pháp dễ dàng tha thứ. Suy tư một hồi, Joshua chính á tướng đến tại tri thức tiếp quản người có quan hệ với ma chi hiền giả tin tức, cùng với quần tinh thế giới phía sau, nhưng thật ra là linh năng hiền giả mẫu thế giới tương quan tin tức đều nói ra đây chuyện cho tới. Bây giờ, cũng không có gì không thể nói, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cũng đem chính mình biết đều cáo chi. Chiến sĩ chú ý tới cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ngữ khí biến hóa. Hắn khẽ nhíu mày, dò hỏi, nếu như ngươi trở thành hiền giả, ngươi muốn như thế nào cải biến cái này đa nguyên vũ trụ? Ta chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Sợi kén đình chỉ vũ động, nó bình tĩnh nói, lực lượng chỉ là ta một người, tại sao phải phân cho người khác? À, chờ một chút, tự tư giã thú minh bạch do xua ý tứ. Thì ra là thế, ta tại sao phải phân cho những người khác? Nhưng chỉ là như thế sao? Ta cảm thấy không nên đơn giản như vậy mới đúng. Joshua nhìn chăm chú lúc này cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, này một mảnh nhỏ ổn định thời không toái phiến. Ngoại tầng bắt đầu thời gian dần qua phá toái. Tại ngoại giới, kia thật lớn năng lượng thủy triều ngay tại yên diệt hắc ám dị không gian. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thể sắp hoàn toàn bị tiêu diệt. Để cho này phân thân cùng phân thân ở giữa thời gian. Cũng không hơn nhiều, chú ý tới điểm này về sau. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể tăng nhanh tư duy truyền thâu tốc độ. Nó suy nghĩ nói, tất cả tà thần đều là hậu trường hắc thủ công cụ. Tại điều kiện phù hợp văn minh tiêu vong về sau, chẳng khác nào bị đọng lại thành tĩnh mịch vĩnh hằng. Ta chỉ biết là này vĩnh hằng nhưng thật ra là có thể bị nghịch hướng giải trừ. chỉ là hậu trường hắc thủ vì sao như thế thiết kế tà thần. Ta không hiểu, nếu thần chỉ là muốn hủy diệt văn minh, đem xác chết lợi dụng, rất không cần phải làm phiền toái như vậy. Dù sao văn minh vong hồn loại vật này, người ta hẳn là đều có thể chế tạo ra đây. Joshua trầm mặc gật đầu. Tà thần vĩnh hằng là có thể bị nghịch hướng giải trừ. Suy nhược tà thần chính là như thế. Lợi dụng nó đặc tính, Microp văn minh thậm chí kém chút liền vĩnh hằng trấn áp tử chi tà thần. Đem hắn nghịch hướng chuyển hóa làm một cái cực lớn đơn thể thế giới. Mà văn minh vong hồn liền càng đơn giản hơn. Không nói những cái khác, hắn hồn vực sâu không phải liền là sao? Thực sự không được, quần tinh thế giới những cái kia chết đi văn minh linh năng ý chí tập hợp thể. Cũng là đồng dạng đồ vật, chỉ cần giết đủ nhiều là được rồi. Muốn đối kháng tà thần, đối kháng hắn phía sau tồn tại, nhất định phải hiểu rõ tà thần bản chất. Hiểu rõ loại này ngưng kết vĩnh hằng bản chất nguyên nhân đến tột cùng là vì sao? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Chỉ có dạng này mới có thể phá hư thần kế hoạch, ta tin tưởng. Ngươi không phải ngồi nhìn. Để thần thành công, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Đem chính mình nhiều năm qua gần như tất cả đối tà thần nghiên cứu tư liệu. Hết thảy đối vĩnh hằng nghiên cứu tin tức. Toàn bộ đều truyền thâu cấp Joshua. Nó yên bình phảng phất không có cảm tình. Ta, tự tư dã thú, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thất bại. Mà ngươi, thuộc về, văn minh, người điên. Chưa hẳn sẽ như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Này cũng không giống như là tự tư dã thú sẽ làm sự tình. Trầm mặc tiếp nhận tin tức. Qua một hồi lâu, Joshua mới nhìn chăm chú lên đối phương, thấp giọng lẩm bẩm nói, khiến người kinh ngạc chính là, người thế mà không có tại những tin tức này bên trong giở trò dối trá, cũng không có giấu giếm, đây mới là điều để cho ta khó mà tưởng tượng, tới bọn hắn tình trạng này, thí nghiệm tin tức có hay không lỗ hổng, là một chút liền có thể nhìn ra được sự tình, ai cũng vô pháp lừa gạt đối phương. Tự tư, ngươi nói đây là tự tư sao? Đương nhiên là, đối với chiến sĩ nghi hoặc, sợi kén cười vũ động nói, ngươi cho rằng tự tư là gì đó? Hại người không lợi mình, hết thảy đều thuộc sở hữu của mình, chính là không phân nửa điểm cấp những người khác. Vô luận như thế nào, đều không cho những người khác được lợi. Không đúng không đúng, kia mới không phải tự tư, kia tên là ác độc, tự tư mà nói, là hết thảy đều là chính ta nguyện ý, hủy diệt văn minh có thể là tự tư. Trợ giúp văn minh cũng có thể là tự tư, hại người không lợi mình có thể là tự tư, phụng hiến tự mình cũng có thể là tự tư liền giống với ngươi. Không biết tên người điên, ngươi cho rằng ngươi trợ giúp cái khác văn minh, thế giới khác đối kháng ta bộ dáng rất vĩ đại sao? Ngươi chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của mình, khẳng định không có nghĩ qua bằng hữu của ngươi cùng người thân. Biết ngươi có thể sẽ sau khi chết sẽ thêm lo lắng. Nhiều bi thương a, đây cũng là tự tư. Tự tư chính là tự mình dục vọng thỏa mãn. Sinh mệnh đều là tự tư. Như thế nói, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thấp giọng cười nói. Mà sự ích kỷ của ta là ý nghĩa. Ta đản sinh hàng thế ý nghĩa, quy hệ tử vong ý nghĩa, ta chỗ sinh tồn hiện tại, ta sinh mệnh đến tột cùng vì sao mà tồn tại, thực hiện đây hết thảy ý nghĩa, chính là ta chí cao quy tắc, là ta tuyệt đối sẽ không cải biến, nhượng bộ nửa điểm tự tư, cho dù là ta chết đi, tiêu vong, chôn vùi vào hư không, ta cũng nhất định phải lưu lại gì đó. Còn như là để cho địch nhân, ngươi, thống khổ, hay là trợ giúp những người khác, ngươi, để hắn thành công, vậy cũng là ta sự tình, ta tự nguyện như thế, không làm bất luận kẻ nào, đây chính là tự tư những người khác căn bản cũng không có quyền lợi. Đi đánh giá ta sở tác sở vi, bởi vì ta làm đây hết thảy, căn bản cũng không phải là vì những người khác ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, này kỳ thật chính là truyền thừa. Joshua trầm giọng nói, hắn trao mày, ngươi còn không hiểu sao? Truyền thừa thứ này, vốn chính là dạng này, ngươi lưu lại cái gì đó, mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý cao hứng. Sự thật chính là như thế, ngươi đạt được ý nghĩa, mà những người khác có thể đứng tại trên vai của ngươi. Ngươi xác chết bên trên, nhìn ra xa càng xa xôi, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể phân thân không có trả lời. Quang mang đã ảm đạm tới cực hạn nó tiêu tán. Ngoại giới, năng lượng biển động cuồn cuộn, đem hắc ám dị không gian chủ thể tách ra. Liền ngay cả kia bị bảo hộ tại trọng yếu nhất một đoàn nhỏ sơ thủy chi hòa, cũng bị hạo đáng quang lưu tách ra, cuối cùng thoát ly quần tinh thế giới xung quanh. Màu trắng lóa hư không đại ma triều có thể lưu gào thét lao vùn vụt. Nó mang đi đại bộ phận dư âm nổ mạnh, cũng đem cực hạn thăng hoa tụ hợp thể hoàn toàn tan vỡ, xác chết tan rã. Mang đi, hóa thành khuếch tán nhiều nhất nguyên vũ trụ năng lượng triều, tựa như là cây cối khô héo. Dã thú chết đi, xác chết biến thành cái khác tồn tại chất dinh dưỡng. Có thể trông thấy, ma triều quang mang lại sáng lên mấy cái tầng thứ. Gần như vô hạn năng lượng, thậm chí theo nguồn cội tạm thời lớn mạnh ma triều cường độ nghĩ đến. Đối với ma triều phía dưới thế giới khác tinh hà tới nói, sắp nghênh đón một lần ma triều hồng phong, lại thế nào tự tư sinh mệnh, sau khi chết xác chết đều sẽ trở thành đời sau sinh mệnh dựng dục bùn đất. Tại này đã phá thành mảnh nhỏ, sắp hoàn toàn tán loạn yên bình thời không toái phiến bên trong. Joshua vân thân nặng nề mà thở dài, cái này đa nguyên vũ trụ, chân thực hắc a, vô luận là văn minh hay là cá thể, là vô tư hiền giả hay là tự tư dã thú, tất cả tâm trí mục tiêu cuối cùng nhất đều là muốn đối đỡ màn này sau hắc ám. Nhưng mặc dù là như thế, tất cả mọi người nhưng cũng đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Không người biết được tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào. Nếu có cái gì là khó khăn mà nói, như vậy chỉ sợ sinh ra chuyện này bản thân chính là chân chính khó khăn đi. Cái này đa nguyên vũ trụ, tất cả sinh mệnh từ sinh ra thời điểm đều muốn làm hàng lâm tại thế khổ sở mà nỉ non. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt là như là trong mưa chi lệ biến mất văn minh, cùng với đêm khuya đại hải thông thường ảm đạm đa nguyên vũ trụ. Cho dù là bị vô số người kỳ vọng ngày mai, cũng như thâm uyên thông thường hắc ám thâm thúy, cái này làm tương lai minh nhật chi uyên đến tột cùng muốn thôn phệ bao nhiêu quang mang, bao nhiêu sinh mệnh cùng văn minh mới có thể biến thành có thể hành tẩu đường băng phẳng. Thời không toái phiến hủy diệt, mà do rua phân thân cũng tiêu tán, hắn theo cái này năng lượng thủy triều khiến đây hết thảy tin tức tụ hợp vào bản thể. Tại này đụng nhau tương giao bình minh, chiến đấu song phương phân thân nhóm sinh ra tại này yên bình thời không toái phiến phía trong. Tại này đụng nhau kết thúc đêm tối, chiến đấu song phương phân thân nhóm tiêu vong tại này hỗn loạn hư không thủy triều bên trong. Mà quần tinh thế giới xung quanh, đại ma triều hồng lưu bên trong, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thể cuối cùng một tia ý thức cũng tại dần dần tiêu tán. Ta, tại hắn bắt đầu tán loạn thế giới tinh thần bên trong, như là con mắt thông thường ô biểu tượng xuất hiện. Kia là Robert người tại sáng tạo ra thăng hoa virus, lúc làm này cực kỳ tự hào tạo vật, lưu lại dưới, giao phó nó thương hiệu. Ta, muốn thăng hoa, đây chính là nó đản sinh tại thế ý nghĩa, siêu việt hết thảy. Thăng hoa hết thảy, nó có thể trông thấy. Cái kia đã cùng chính mình hòa làm một thể không biết bao nhiêu năm tháng Robert nghiên cứu viên mừng rỡ ánh mắt, cùng ta, nó có thể trông thấy. Tất cả mọi thứ cùng mình hòa làm một thể, đồng loạt thăng hoa sinh mệnh. Trong đó, có phẫn nộ, có phản kháng, có tuyệt vọng, cũng có hy vọng. trong bọn họ có tán loạn, có tự nguyện, có nhận mệnh, cũng có mừng rỡ. Đó chính là nó tồn tại ở này, nguyện vọng cùng ý nghĩa. Ta, chính là ta, cũng là chúng ta, nhưng đều là ta. Chỉ cần ta đem đa nguyên vũ trụ đều hợp lại làm một, liền rốt cuộc không có ta cùng chúng ta. Dạng này, liền rốt cuộc không có, không còn có bất luận kẻ nào cùng sự tình có thể trở ngại ta, chúng ta, y theo ý nghĩ của mình mà sống. Đáng tiếc, ta thất bại, tự mình ý chí tồn tại một khắc cuối cùng, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ý chí chỗ sâu, toát ra lại là ý cười. Tử vong, cũng không thể nói, không phải một chủng thăng hoa. Đến tận đây sau đó, ta, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị khống chế. Vĩnh viễn không còn là ai phía sau màn đồ chơi, là công cụ của ai. Nó mỉm cười, từ bỏ hết thảy giãy giụa, mặc cho chính mình sinh mệnh cùng ý thức rời xa cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là thật đáng tiếc, điểm cuối của sinh mệnh một cái chớp mắt, nó sắp tiêu tán. Mắt nhìn về phía xa xôi viễn phương, kia sơ thủy chi hỏa cùng với ma triều ngọn nguồn, nó nhìn về phía tương lai xa xôi đầu bên kia, sinh mệnh kéo lấy khó khăn sinh ra, tử vong hướng lấy tương lai trở lại. Này chính là đản sinh hàng thế chói mắt bình minh cùng quy về tử vong an bình ban đêm. Đối với thất bại giả mà nói, hết thảy đều kết thúc. Cho nên, người sống a, ta nguyền rủa ngươi muôn đời không được an bình. Cuối cùng công kích phát ra, sau đó gần thánh giả duy ta chi dã thú tiêu vong, mà cùng lúc đó gần như đem chính mình đốt hết. Do xua bản thể ý thức cũng xa vào hắc ám, ấm áp an tường, hắn cảm giác chính mình cũng muốn ngủ. Nếu như nói ngủ ngủ chính là ngắn ngủi tử vong, như vậy hôm nay hắn có lẽ liền có thể được hưởng an bình giấc ngủ ngàn thu, thoải mái dễ chịu yên bình. Nhưng mà có lẽ là nguyền rủa, có lẽ là chúc phúc. Cuối cùng chiến sĩ mệnh chung chú định vĩnh viễn sẽ không dạng này lặng lẽ thiếp đi. Thế là tại cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cuối cùng trùng kích vào, tại kia kịch liệt thống khổ cùng tra tấn bên trong, hắn tự mình ý chí bởi vì muốn đối kháng kia đã chết đi địch nhân, kia bởi vì chiến đấu mà thành bản năng, bắt đầu ở phá toái bên trong ngưng kết, bắt đầu lại một lần nữa tụ hợp, một lần nữa kết nối làm một thể. Tại bạo loạn thời không phong bạo bên trong, tại hư không đại ma triều mãnh liệt trùng kích vào, tại địch nhân cuối cùng còn sót lại trong công kích, do xua bắt đầu theo một hồi dài răng rặc mà xa xôi trong cơn ác mộng thoát ly. Tỉnh lại, hắn tựa hồ nghe gặp thanh âm như vậy, cho nên do xua liền mở mắt ra. Tỉnh lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.